Chương 948, Văn Tiên Sinh. 948, Văn Tiên Sinh. Lữ Thụ Gia đầu tê dại cầm trong tay nhánh cây một phấn cho ném mất, hắn có chút nghĩ không thông, đối phương là như thế nào làm được đem nhánh cây vỡ vụn thành phấn, không chút nào không thương tổn cùng trong lòng bàn tay hắn. Đối diện người mặc màu đen cổ nờ phục người trẻ tuổi thẳng tắp đứng thẳng, trên người lại có loại nhẹ nhõm cảm giác, loại kia nhẹ nhõm, tự hồ là cùng thế giới đồng hóa giống như bộ dáng, không bất ngờ, sẽ không cho người áp lực, cười mỉm. Lữ Thụ đem lòng bàn tay một phấn vuốt ve ra vẻ nhẹ nhõm hỏi, ngươi là vị nào a? Ngươi không phải đã đoán được sao? Người trẻ tuổi đem hai tay khép tại cổ nờ phục rộng lượng trong tay áo cười nói ra, ngươi nhìn ta cái này một bộ quần áo, có phải hay không rất thần bí? Còn có ta thực lực này, có phải hay không đi đến sau lưng ngươi ngươi đều không có phát hiện ta, cho nên, ngươi đoán ta là ai? Lữ Thụ trầm ngâm hai giây, như thế sắc sao? Người trẻ tuổi. Đến từ văn tại phủ tâm tình tiêu cực giá trị. 199. Quả nhiên, Lữ Thụ không có đoán sai, đúng là thiên đế Văn Tại Phủ tự mình giá lâm, chỉ là Lữ Thụ nghĩ mãi mà không rõ, Văn Tại Phủ tại sao lại xuất hiện ở cái địa phương này, ngươi một cái thiên đế như thế lớn nhân vật trực tiếp vừa xuất quan liền chạy chúng ta nho nhỏ Lữ Vương Sơn thích hợp sao? Nói thật Lữ Thụ liền muốn điệu thấp tiến vào kiếm lư, tìm kiếm được về nhà phương pháp liền điệu thấp rời đi, làm sao hiện tại không ngớt đế đô gặp được, ý tưởng này may Lữ Thụ là không nói ra, không phải Trương Vệ Vũ tại chỗ liền muốn phản bác. Chính ngươi điệu thấp không biết điều, trong lòng không có số à. Bất quá lúc này Văn Tại Phủ tựa hồ đồng thời không có sinh khí, hay là cười mỉm dáng vẻ. Lúc đầu ta hẳn là 3 tháng về sau tái xuất quan, nhưng là vì ngươi cái này nho nhỏ vũ vệ quân, lâm thời làm rối loạn kế hoạch của mình. Bất quá ta hay là vấn đề kia, ấn đạo lý nói hắc vũ quân chính là bởi vì các ngươi mới lui binh, các ngươi cư công chí vĩ a, tại sao muốn chạy? Nói đến đây, Văn Tại Phủ nụ cười trên mặt càng tăng lên, hoặc là nói, các ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Tự giới thiệu mình một chút, ta là Phương Nam Thiên Đế Văn Tại Phủ, bất quá ta bình thường càng ưa thích một cái khác xưng hô. Dứt lời, Văn Tại Phủ vậy mà quay đầu nhìn về phía Trương Vệ Vũ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trương Vệ Vũ đàng hoàng đi cái chắp tay lễ tiết, Văn Tiên Sinh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lữ Thụ sửng sốt một chút, Văn Tiên Sinh, xưng hô Thiên Đế dùng Văn Tiên Sinh có chút quái gì a? Văn Tại Phủ nhìn thấy Lữ Thụ không hiểu bộ dáng cười nói. Ngươi không biết thân phận của bọn hắn, hoặc là đoán được cũng không dám nói, có cái gì không dám nói, ngươi không giống lá gan nhỏ như vậy người a, dù sao Liên Hợp Vương thành sòng bạc hai đầu ăn sạch sự tình đều làm ra tới. Lữ Thụ không vui, nhưng là nghĩ đến thực lực của đối phương, liền không có nói chuyện. Lúc này Trương Vệ Vũ lại lên tiếng, Văn Tiên Sinh năm đó là ta Ngự Long Bang trực giáo tập, cho nên chúng ta đều tôn xưng một tiếng Văn Tiên Sinh. Lữ Thụ mẹ nó tại chỗ kém chút hít một hơi lãnh khí. Trong lòng của hắn đã đoán được Trương Vệ Vũ thân phận của bọn hắn, dù sao Lưu Nghi Chiêu bình thường lại không có giấu giếm cái gì, chỉ là không tận lực nhất lên thôi, nhưng Lữ Thụ tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Văn Tại Phủ năm đó lại là Ngự Long Bang trực giáo tập, kia chỉ sợ chính là thần vương bên người người thân cận nhất, không phải làm sao lại ngoại phóng chính là thiên đế, mà còn giờ khắc này Lữ Thụ bỗng nhiên đang nghĩ, vì sao kia lão thần vương chuẩn bị ở sau, ví dụ Trương Vệ Vũ ví dụ Lưu Nghi Chiêu, tại sao lại tất cả đều đặt ở Nam Châu? Chỉ bất quá bây giờ Lữ Thụ nhất cả trứng chính là, không biết bởi vì Trương Vệ Vũ xuất hiện tại bên cạnh mình, để Văn Tại Phủ hiểu lầm cái gì a? Lại nghe Văn Tại Phủ đối Trương Vệ Vũ cười nói, các ngươi mấy cái này lão tiểu tử rốt cục cam lòng rời đi Điền Canh Trấn, lúc trước ta để các ngươi rời đi Điền Canh Trấn tới giúp ta, không phải nói cả đời không rời đi Điền Canh Trấn sao, làm sao một hồi thảm họa chiến tranh liền đem các ngươi ép ra ngoài rồi. Trương Vệ Vũ nhíu nhíu mày, ngài sẽ không phải chính là muốn nhìn một chút chúng ta rời đi Điền Canh Trấn tình cảnh. Cho nên mới bỏ mặt hắc vũ quân mặc kệ a. Văn Tại Phủ nhíu lông mày, ha ha, ta làm sao có thể làm ngây thơ như vậy sự tình. Lữ Thụ lúc ấy liền có một loại dự cảm mãnh liệt, Trương Vệ Vũ suy đoán, rất có thể thật đoán đúng. Lữ Thụ càng ngày càng cảm thấy thế giới này triển khai sau phong cách vẽ có vấn đề, về phần vấn đề rốt cuộc xuất hiện ở chỗ nào hắn cũng có chút làm không rõ ràng. Văn Tại Phủ run lên chính mình màu đen cổ nờ phục nói với Trương Vệ Vũ, ta chỗ này có là binh sĩ cho các ngươi luyện, kết quả các ngươi càng muốn luyện cái này vũ vệ quân. Không duyên cớ tốn hao khí lực, một đám thổ phỉ cùng đứa trẻ lang thang tạo thành quân đội có thể huấn luyện thành thế này, cũng là không dễ dàng. Trương Vệ Vũ bình tĩnh nói, chính Văn Tiên Sinh luyện binh chính là một tay hảo thủ, chính mình luyện thành có thể không cần chúng ta. Văn Tại Phủ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, ta đã là thiên đế, đường đường thiên đế ngươi để cho ta đi luyện binh, ta gánh không nổi người kia. Trương Vệ Vũ. Thiếu niên này, Văn Tại Phủ quan sát tỉ mỉ lấy Lữ Thụ, hắn là... Không phải, Trương Vệ Vũ lắc đầu, hai người reo lên bí hiểm tới, ta cũng cảm thấy không giống, vị kia như vậy bá khí, mà còn các ngươi gặp nhau đúng là cái trùng hợp. Văn Tại Phủ gật gật đầu nói. Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác, cái này Văn Tại Phủ mặc dù đang bế quan, lại phản phất biết rất nhiều chuyện ngoại giới, mà còn, vị này thiên đế vì cái gì như thế sắc a, đây là thượng vị giả hẳn là có dáng vẻ sao? Nói thật Lữ Thụ trong ấn tượng luôn cảm thấy thượng vị giả hẳn là âm hiểm, hẳn là đa mưu túc trí, hẳn là đi một bước nghĩ 10 bước cái chủng loại kia, nhưng là hiện tại lại nghĩ một chút. Văn Tại Phủ nhìn Lữ Thụ một chút tự hồ đoán được hắn đang suy nghĩ gì, bỗng nhiên nói ra, có ít người thượng vị là hao tốn suốt đời tâm cơ, đương nhiên quen thuộc cái gì đều muốn tính toán, nhưng ta không giống, ta là dựa vào thực lực. Thực lực ngươi biết hay không, chính là không cần cùng người giảng đạo lý loại kia. Lữ Thụ hết chỗ nói rồi nửa ngày, loại người này làm thiên đế thật không có vấn đề sao? Lữ Thụ xem xét điệu bộ này, ha ha, hắn dứt khoát buông tay, vậy liền không chạy, có thể ngươi một cái thiên đế chạy đến chúng ta núi này đầu tới làm gì, cho chúng ta ban thưởng sao? Không sai, Văn Tại Phủ gật gật đầu, vị Bắc Quan, Ly Dương Quan, Quảng Liêu Thành, Nam Canh Thành, Vân An Thành, đều cho các ngươi thế nào? Lữ Thụ, không muốn. Hơn 5.000 người thủ năm tòa thành trì quan ải, trừ phi Lữ Thụ điên rồi hắn mới có thể làm như vậy. Vũ vệ quân bản thân liền là thực lực tổng hợp rất mạnh một cái tập hợp thể, một khi phân tán liền không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời có 12 người từ phương Bắc bay tới, Lữ Thụ trơ mắt nhìn thấy Văn Tại Phủ biểu lộ bỗng nhiên lạnh xuống, cả người giọng điệu cùng giá đỡ đều nâng lên. Chỉ gặp kia 12 người rơi vào Văn Tại Phủ trước người quỳ một chân trên đất, chúc mừng thiên đế xuất quan. Nếu như ta lại không xuất quan, có phải là thật hay không muốn ném 10 tòa thành trì a? Văn Tại Phủ bình tĩnh hỏi. Một người trong đó có chút sợ hãi nói ra, bây giờ quan ải đều đã thu phục, nhìn thiên đế cho chúng ta một cơ hội. 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.